Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1348, chương 1348, trường lão hội. Tiên minh phân quyền, không chỉ có như vậy, trường lão hội còn nên có kết tội minh chủ quyền hạn. Một khi minh chủ nhiều lần đi ngược lại, trường lão hội liền có quyền biểu quyết, đem minh chủ xin mời dưới bảo tọa, tuyển một người khác hiền năng cho phép. Côn Lôn Tiên Tông Thế Tôn đại biểu lặng lẽ nói rằng, ý nghĩ này ngược lại không tệ, dù sao tuyệt đối quyền to, khó tránh khỏi sẽ sản sinh chuyên quyền độc đoán cử chỉ, không bằng có điều giám sát. Bạch Liên Phủ, Bồng Lai Tiên Tông, thậm chí là Thiên Sách Minh chờ tông phái đại biểu dồn dập phát ra cái nhìn. Những tông phái này đối với Tiên Minh, Đế Tông đều không có hảo cảm gì. Xem như là trung lập tông phái, đối với bọn họ mà nói, có thể kiềm chế minh chủ quyền lực, đương nhiên không thể tốt hơn. Liền ngay cả chính khí minh cùng kiếm phủ đều có ý động. Diệp Mộc chân nhân nhìn về phía Tuần Tịch chân nhân, cười nói, ý nghĩ này ngược lại cũng có chút ít chỗ thích hợp. Tuần Tịch chân nhân, ngài ý như thế nào? Đế Tông chi chủ hơi gật đầu. Trường lão hội thiết lập vốn là ở ta thiết tưởng bên trong. Ta chỉ hy vọng trường lão hội sẽ không trở thành một số tông phái thao túng liên minh tiến hành nội đấu công cụ. Đó là tự nhiên. Nghe được Đế Tông chi chủ đáp ứng rồi thiết lập trường lão hội, Tiên Minh tứ gia đại biểu dồn dập đối diện, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ở Đế Tông chi chủ Tuần Tịch chân nhân cùng thánh nhân Oai Giá Lâm tổ chức liên minh thời gian, có thể làm được bước đi này, đã đầy đủ làm người hài lòng. Đã như vậy, thỉnh cầu các vị tông phái đại biểu hướng về tông môn bẩm báo thật tình, cũng đem có khả năng phái Thế Tôn cường giả nhóm nổi danh đan, lấy linh tê phù thông báo cùng ta. Đế Tông chi chủ hờ hững nói rằng, có mấy bản thân liền là tông chủ tự mình đến đây tông phái, căn bản không cần xin chỉ thị tông môn. Trực tiếp lấy ra một viên ngọc giản, đem trong tông môn gia nhập liên minh chờ đợi điều khiển Thế Tôn cường giả danh sách ghi vào. Cái khác cũng không phải là tông chủ tự thân tới tông phái, nhưng là lấy thông tấn linh phù hướng về tông môn báo cáo, nói rõ tình huống. Không lâu lắm, ngoại trừ Cổ Thiện Viện cùng Đế Tông ở ngoài, cái khác 10 gia thế lực dồn dập đem ngọc giản hiện cho đời mới nhân tộc liên minh minh chủ Tuần Tịch chân nhân. Hiện tại ta đem tuyên bố lần này liên minh trường lão hội nhân số. Tuần Tịch chân nhân lật xem cái kia từng khối ngọc giản, trong miệng nói rằng, Đế Tông 3 người, kiếm phủ 9 người, Thái Học Viện 8 người, chấm ngoặc kép. Hứa Dương lần lượt nghe xong xuống, ngoại trừ Đế Tông nhân số ít, chỉ có 3 người ở ngoài, cái khác các đại tông phái phái ra Thế Tôn cường giả con số đại thể tương đương, đều là 8, 9 người. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, các đại tông môn vì ở trường lão hội bên trong nhiều tranh thủ một ghế, đích thật là đem hết cả người thế võ. Đại đa số tông môn chỉ để lại một vị Thế Tôn trấn thủ bí cảnh, có tông môn thậm chí để Thế Tôn cường giả toàn bộ điều động. Nghĩ đến tông chủ thiết lập trường lão hội, nên cũng có phương diện này suy tính. Hắn muốn lấy quyền lực vì là mồi nhử, để các đại tông phái vì liên minh đem hết toàn lực, muốn ở liên minh bên trong có đầy đủ quyền lên tiếng, vậy sẽ phải điều động làm hết sức nhiều Thế Tôn cường giả gia nhập liên minh. Hứa Dương âm thầm suy tư. Hứa Dương có thể nghĩ tới chỗ này, ngoài hắn ra Thế Tôn cường giả tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Có điều bọn họ cho dù nghĩ được, cũng sẽ không đổi lần quyết định. Tuần Tịch chân nhân thiết lập trường lão hội, chính là lớn mạnh liên minh một dương mưu. Ngoặc kép, hoàng tộc, 11 người. Tinh thần viện, 10 người. Côn Lôn Tiên Tông, 11 người. Thiên tộc, 19 người. Đế Tông chi chủ đọc được cuối cùng một khối ngọc giản thời điểm, lông mày cau lại, lập tức mặt giãn ra cười nói. Thiên tộc vì chúng ta tộc hưng thịnh, quả nhiên là tận hết sức lực a. Chư vị cường giả đều phát ra một tiếng cười vang. Thiên tộc đại biểu Thế Tôn trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, thế nhưng hắn đáy mắt một màn kia đắc ý, nhưng là có thể dễ dàng nhìn ra, thiên tộc một nhà, liền theo kịp những tông phái khác hai nhà số lượng. Bọn họ ở trường lão hội trên giữ lấy ghế, cũng là những tông phái khác hai lần. Giỏi tính toán a, Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. Hắn một mặt là vì thiên tộc tính toán mà lo lắng, mặt khác rồi lại bởi vì thiên tộc thực lực mà kinh ngạc. Thiên tộc hướng về tinh không chiến trường bên trong phái thế tôn cường giả, so với những tông phái khác không chút nào thiếu. Hiện tại, thiên tộc lại ung dung phái ra 19 vị thế tôn gia nhập liên minh. Thực lực đó sự hùng hậu, làm người thán phục. Cuối cùng, gia nhập liên minh trường lão hội thế tôn nhân số xác nhận là 112 người. Đáng nhắc tới chính là, tiên minh tứ gia liền chiếm cứ 51 cái ghế, hầu như chiếm cứ trường lão hội một nửa. Có thể dự kiến chính là, tiên minh ở nhân tộc liên minh trường lão hội bên trong quyền lên tiếng rất lớn. Bọn họ chỉ cần lung lạc Bạch Liên Phủ, Thiên Sách Minh chờ chút tông phái bên trong một hai nhà, là có thể thao túng trường lão hội, cùng minh chủ địa vị ngang nhau. Cái này cũng là vì lớn mạnh liên minh, nhất định nuốt vào quả đắng. Hứa Dương nhìn Tuần Tịch chân nhân cái kia mang đầy nụ cười tự tin, trong lòng an định rất nhiều. Tuần Tịch chân nhân đã tiến vào thánh nhân cảnh giới, hắn tính toán nên đã đến Hứa Dương khó có thể suy đoán mức độ. Vì là Tuần Tịch chân nhân mà lo lắng, không cần phải, hiện tại nhân tộc liên minh đã thành lập, trường lão hội cũng đã xác nhận, chỉ có điều chúng ta còn giống như thiếu hụt một trụ sở. Diệp Mộc chân nhân nói rằng, không bằng liền lấy Tiếp Thiên Sơn Phong vì là trụ sở liên minh trụ sở làm sao? Không thích hợp, ngươi và ta đều là thế tôn cấp nhân vật, có thể nào cùng đế tông ngoại môn phàm phu tục tử quấy cùng nhau, ảnh hưởng thanh tu? Châu Hưng chân nhân nói rằng, bằng vào ta góc nhìn, vẫn là từng người ở tông môn bí cảnh bên trong tu luyện. Một khi có nhiệm vụ, lại lấy thông tấn linh phù liên lạc không không muộn. Có điều, làm như vậy thế tất bỏ lỡ cơ hội chiến đấu. Vạn nhất có người trù trừ không trước, kéo dài thời gian, lại nên làm gì? Lôi Động chân nhân phản bác, vậy ngươi đúng là cho chúng ta tìm ra một hợp lệ trụ sở a. Châu Hưng chân nhân cười gằn, bằng không, đem đế tông bí cảnh mở ra, làm nhân tộc liên minh trụ sở làm sao? Nếu như đem đế tông bí cảnh duy trì mở ra trạng thái, làm nhân tộc liên minh trụ sở, như vậy đế tông cơ nghiệp liền giống như lõa lồ ở các đại tông phái cao thủ trước mặt, độ nguy hiểm rất lớn. Huống chi, một khi chiến sự kịch liệt, trụ sở liên minh thế tất trở thành dị tộc công kích chủ mục tiêu. Châu Hưng chân nhân đây là biết rõ đế tông không thể đem bí cảnh mở ra, mới cố ý chen lấn như vậy đổi. Ha ha, không cần cãi, đế tông chi chủ hờ hững nói rằng, ta đã có một chỗ tuyệt hảo trụ sở, chính là Huyền Thiên Thượng Đế tự mình ban xuống, các vị mời rời bước, theo ta đến đây. Đang khi nói chuyện, đế tông chi chủ thân hình bay lên trên không, hai tay kết ra từng đạo huyền ảo ấn quyết, bắn vào bốn phía mây khói bên trong, nhất thời chu vi vân vụ tản ra. Một tòa tung khắp lành lạnh ánh trăng cung điện xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thật một tòa phi hành cung điện. Các vị cường giả dồn dập thở dài nói, này một tòa phi hành cung điện phương viên có tới trăm dặm, đình đài lầu các, tĩnh thất võ trận liên miên không dứt, ở chủ điện bảng hiệu bên trên, kể chuyện song nguyệt điện ba chữ lớn, ý cảnh thâm thúy, sức mạnh mạnh mẽ. Này đôi nguyệt điện là Huyền Thiên Thượng Đế vì ta Trung Châu nhân tộc liên minh cố ý chuẩn bị trụ sở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường